Thi hậu khuynh thiên, chương 7, hồ bảo giáng thế, 7, góc truyện audio.com, edit, thiender ai có thể nói cho nàng, nàng sinh hài tử sao có thể là một con hồ ly không lông. Mà, con hồ ly này lại lôi kéo y phục nàng gọi mẫu thân. Sinh ra một con hồ ly còn chưa tính, vừa ra đời hồ ly liền có thể nói tiếng người, có phải hay không đang lừa gạt nàng ít đọc sách, ngươi là ai? Nhẫn nhịn nửa ngày, Bạch Nhan mới có thể xuất ra ba chữ này. Mẫu thân, bảo bảo đói, tiểu hồ ly đôi mắt mê man, sạch sẽ mà ngây thơ, tội nghiệp nhìn Bạch Nhan. Bạch Nhan vốn đang phiền muộn vì sinh ra một con hồ ly, triệt để bị con hồ ly làm cho ngây ngốc bảo bảo đói. Bú sữa, tiểu hồ ly lay lấy quần áo Bạch Nhan, chậm rãi kéo lên, móng vuốt nhỏ lập tức vén y phục của nàng. Chậm rãi mút vào, nấc, sau khi ăn xong, tiểu hồ ly rất hưởng thụ ở một cái, an tâm ở trong ngực Bạch Nhan nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạch Nhan nhìn tiểu gia hỏa nằm trong ngực mình, đáy lòng dâng lên một cảm xúc mềm mại, đôi mắt dần dần ôn nhu. Ngươi là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ, vậy nên, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều dốc cả đời để bảo vệ ngươi. Giờ phút này nàng còn không biết. Vì hài tử xuất thế, vạn thú triều tông, tứ phương vận động, quốc sư, trong cung điện xa hoa, một thiếu nữ nhanh chóng vọt tới chỗ nam tử đang xem tinh tượng. Khuôn mặt nàng tràn đầy kích động, mới vừa rồi có phải là cảnh tượng vạn thú triều tông? Ngay cả yêu thú trong yêu giới chúng ta đều bị chấn động. Đây có phải là chứng minh ta có tiểu chất tử rồi? Edith, Thiender quốc sư nhìn thiếu nữ đang kích động, cười cười, công chúa điện hạ, ta trước đó đưa vương tới một địa phương, chính là nơi vương hậu xuất hiện, bất quá ta không nói chi tiết cho vương, hiện tại xem ra, vương đã tìm được vương hậu, đồng thời đời kế tiếp của yêu giới chi vương cũng ra đời. Qua nhiều năm như vậy, vương vân không thành thân, càng không nạp thiếp, là bởi vì một tiên đoán. Hắn nhất định phải đợi thê tử chú định trong mệnh, cũng chỉ có thê tử này, mới cơ sâu thể vì vương mà nối dõi. Nhưng qua nhiều năm, nữ nhân kia vẫn chưa xuất hiện. Trước đó không lâu, hắn quan sát tinh tượng vân động, vương hậu muốn đi tới thế giới này. Do đó, hắn tìm địa điểm chính xác, trực tiếp đem vương ném qua. Quá tốt rồi, vương huynh ta rốt cuộc từ biệt nhiều năm làm sử nam. Tiểu công chúa kích động nhảy dựng lên, nàng bắt lấy tay quốc sư, nũng nịu nói, quốc sư, đem ta đến đại lục, ta muốn gặp vương tảo cùng tiểu chất tử. Tiểu công chúa, ta là thừa dịp phong ấn yếu kém mới đem vương đi qua. Người nếu muốn đi, ta phải tìm thời cơ. Quốc sư bất giác dĩ cười cười, ánh mắt có chút cưng chiều. Tiểu công chúa hoạt bát thè lưỡi, được, chờ ngươi tìm được cơ hội. Liền để ta đi tìm vương huynh cùng vương tẩy, còn có tiểu chất nhi đáng yêu, có lẽ là chất tử chào đời. Đề tiểu công chúa rất hưng phấn, từ trước đến nay TTHTIS quần lấy quốc sư cũng không có quá nhiều dây dưa. Ánh mắt có chút yêu chiều hướng về một hướng mà đi. Đáng tiếc, nàng không đi được bao lâu đã bị một thân ảnh xinh đẹp chắn đường. Ngươi muốn làm gì? Tiểu công chúa tức giận hỏi. Công chúa, vương thật sự đi tìm nữ nhân kia sao? Đó là một nữ nhân có dáng dấp yêu mị, như đóa hoa hồng xinh đẹp tỏa mùi thơm. Nàng là thê tử chú định trong mệnh vương huynh ta. Vương huynh ta không tìm nàng, còn tìm ngươi hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu công chúa trầm xuống, giận dữ trừng mắt nhìn nữ nhân. Cách chương.